Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, tâm nhãn nhỏ. 2. Nàng thần ý đao tâm, cũng không cảm ứng được Sở Hy Thanh bất kỳ địch ý sát niệm. Bất quá Sở Mính lập tức nhận biết được Mạc Sĩ La Hầu truyền tới một đạo ý niệm. Vị này chính đang tại mượn thuật sư thần khí, triển khai một loại siêu phẩm thiên cương độn pháp. Bất quá cái này cần thời gian nhất định. Nàng lúc này lấy hết dũng khí, hai mắt trợn tròn, trợn lên giận dữ nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi tới thật đúng lúc, ngươi giết mẫu thân ta cùng huynh trưởng mối thù. Ta đang muốn cùng ngươi tính toán một chút. Năm đó ngươi cùng Tần Mộc Ca minh hôn, là bệ hạ thụ ý. Cùng ta mẫu thân huynh trưởng có quan hệ gì đâu. Ta biết trong lòng ngươi có oán khí, nhưng khi đó thiên tử uy áp dưới, toàn bộ Sở gia đều không thể làm gì, mà lại Sở Hy Thanh ngươi sắp thọ tận, mặc dù không có chuyện lần đó, cũng sống không được bao lâu. Dùng tính mạng của ngươi bảo toàn Sở gia, là Sở gia các phòng công nghị, lại không phải phụ thân ta một nhà. Việc này chúng ta xác thực có lỗi, lại đều tội không đáng chết. Ngươi mặc dù muốn trả thù, bình thường trừng phạt liền có thể. Sở Hy Thanh ngươi lại không để ý cùng thân tộc tình, dám đối với ta mẫu thân huynh trưởng xuống như vậy độc thủ, quả thực lòng lang dạ sói, tâm địa rắn rết. Ta Sở Mính không giết ngươi, thề không làm người. Sở Mính trong con ngươi lệ mang lấp lóe. Những câu nói này, nàng rất sớm đã nghĩ đối với Sở Hy Thanh nói như vậy. Nàng nghĩ hôm nay nếu bị đối phương tìm được tung tích, liền thuận tiện cùng với lý luận rõ ràng. Cái này mặt người dạ thú đồ, quả thực phát điên. Hắn dám đem chính mình mẫu thân cùng huynh trưởng chôn sống. Sở Mính đối với Sở Hy Thanh hận, quả thực so tứ hải ngũ hồ nước cũng khó khăn so sánh cùng. Ngoài ra cái này cũng là làm vì Mạc Sĩ La Hầu kéo dài thời gian. Chỉ cần Sở Hy Thanh mở miệng cùng nàng tranh luận, liền rơi vào nàng tính toán ở trong. Thậm chí vị này chỉ cần nguyện ý nghe đi xuống, liền có thể làm cho Mạc Sĩ La Hầu có đầy đủ thời gian phát động pháp thuật. Sở Hy Thanh dĩ nhiên nghe xong, hắn ở phía xa đặt hai tay sau lưng, sắc mặt không hề gợn sóng, lạnh lùng như băng. Nói xong, Sở Hy Thanh nhìn Sở Mính, trong mắt hiện ra mấy phần ý chê cười. Quả thực phí lời liên thiên, vì các ngươi tiền đồ cùng vinh hoa phú quý, Sở mỗ liền đáng đời làm người tuẫn táng phải không? Liền là do ta không sống được lâu nữa, nên bị các ngươi chôn sống. Người muốn nói như vậy cũng mời ngươi đến tác thành Sở mỗ. Người chung quy muốn chết, Sở Mính ngươi cũng không ngoại lệ. Không bằng hôm nay chết ở dưới đao của ta, tác thành ta nhai tí bí nghi. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, Mạc Sĩ La Hầu chu vi hư không liền bị một luồng tuyệt cường đao cương chém ra. Siêu phẩm thiên cương pháp phi thân thác tích, quả thực mơ hão. Cái kia đao cương sắc bén vô cùng, ngậm lấy thần thương phá pháp lực lượng, không chỉ xé rách thời không thái hư, cũng làm cho Mạc Sĩ La Hầu pháp lực kịch liệt nhiễu loạn. Sở Mính đã sớm toàn bộ tinh thần đề phòng, mà lại xúc thế đã lâu. Lúc này một đao chém ra, toàn lực chặn lại Sở Hy Thanh đao cương. Phía sau nàng mở rộng ra một đôi huy hoàng cánh vàng, ánh đao thì lại phảng phất óng ánh lưu quang. Kinh Tây Sở gia nghiên cứu tinh thần chi pháp, Sở Mính trước đây tu chính là vị kia Sở gia quân thần Sở Lệnh Tây sáng tạo Chư Thiên Tinh Lạc Kiếm. Nhưng mà nàng cũng không vạn tượng huyết mạch, không có quản lý chòm sao lực lượng, rất khó đem môn này kiếm pháp tăng lên đến cực thịnh. Bây giờ nàng kế thừa 400 năm trước, Đại Ninh Ti Lễ giám trưởng Ấn Tần Lễ một thân sở học, thay đàn đổi dây, tu Bất Diệt Thiên Nhật Đao. Ngược lại đao đạo tiến nhanh, Sở Mính tuy không có vạn tượng huyết mạch, nhưng mà mười mấy năm qua, mượn gia tộc tài nguyên, thức tỉnh rồi nhiều loại cường đại tinh thần huyết mạch, lại mượn Kiến Nguyên Đế cung cấp đan dược, đem những kia huyết mạch về sức mạnh đẩy tới tầng 20 trở lên độ cao. Cần biết Thái Dương cũng là tinh, vì lẽ đó Sở Mính có 10 phần tự tin, nàng Bất Diệt Thiên Nhật Đao, đủ để cùng Sở Hy Thanh đối kháng chốc lát, ít nhất có thể chống đỡ 3, 500 hiệp, Bất quá khi song phương chân chính giao thủ, Sở Mính liền biết mình sai rồi, mà lại sai thái quá. Bọn họ song phương ở giữa chênh lệch quả thực lớn đến để Sở Mính tuyệt vọng. Lúc này không chỉ nàng bổ ra đi Dương Viêm ánh đao, tất cả đều bị Sở Hy Thanh Chu Thiên đao chu rơi. Ánh đao kia thậm chí tìm hiểu mà lên, chu diệt chu vi có quan hệ tất cả. Sở Mính hoàn toàn không lực đối kháng. Nàng chân nguyên, nàng thần ý, cơ thể nàng, thậm chí ngay cả cùng trong tay mình cái này nhất phẩm hạ cấp độ bảo đao, cũng ở chu sát chi liệt. Sở Hy Thanh thậm chí đều không có xuất đao, chỉ là lấy thần ý ngưng tụ đao cương. Hắn chủ yếu nhằm vào chính là Mạc Sĩ La Hầu, chỉ là đem bộ phận đao lực dư thế quét về phía Sở Mính. Nhưng mà cái này đã là nàng gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Sở Mính trong lòng một mảnh mờ mịt, chính mình lên cấp nhất phẩm sau khi tự cao tự đại, nguyên lai mình lại liền Sở Hy Thanh một đao đều không tiếp nổi. Nàng nghĩ Sở Hy Thanh có sức mạnh như vậy, không trách hiện thân sau khi một phái thong dong trạng thái, căn bản liền không lo lắng bọn họ bỏ chạy. Bất quá ngay khi Sở Mính cho rằng Mạc Sĩ La Hầu chắc chắn phải chết thời điểm, Mạc Sĩ La Hầu ngũ quan thất khiếu bên trong lại bỗng nhiên phun ra máu tươi. Hắn càng trong nháy mắt này, thông qua kích phát huyết nguyên lực lượng, mạnh mẽ phát động chính mình pháp thuật, siêu phẩm thiên cương pháp phi thân thác tích. Mạc Sĩ La Hầu không chỉ để cho mình trong nháy mắt biến mất ở Sở Hy Thanh trước mắt, càng mang theo Sở Mính cùng nhau trốn vào hư không, trong khoảnh khắc truyền xa đến ngàn dặm có hơn. Nhưng mà Sở Hy Thanh độn pháp, nhưng cũng là siêu quần tuyệt luân, mà lại có không kém hơn nhất phẩm võ tu tuyệt cường thân thể. Hắn càng theo đuôi hai người trốn vào hư không, lấy đao ý trói chặt hai người kéo dài truy kích. May mắn ở pháp thuật lực lượng qua lại thái hư, chung quy luận võ tu nhanh và tiện, Sở Hy Thanh cũng không nắm giữ đường đường chính chính thái hư chi pháp. Mạc Sĩ La Hầu pháp lực càng đốt càng thịnh, cuối cùng dần dần đem Sở Hy Thanh bỏ qua. Khi Sở Mính không cảm ứng được Sở Hy Thanh đao ý, tâm thần nhất thời hơi một thư. Bọn họ chung quy là do Sở Hy Thanh khinh thường bất cẩn bảo vệ tính mạng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh giọng nói rồi lại nhẹ nhàng truyền tới trong tai của nàng. Thú vị, hôm nay lại bị ngươi toàn thân trở ra. Bất quá Sở Mính ngươi có thể trốn đi đâu vậy chứ? Thành Vọng An, cái kia cẩu hoàng đế có thể không bảo vệ được ngươi. Thiên hạ này tuy lớn, cũng đã không có ngươi đất dung thân. Mẹ ngươi cùng huynh trưởng chết rồi, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Quý trọng cuối cùng này thời gian đi, nhiều nhất trong vòng 3 tháng, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, lấy tính mạng của ngươi. Sở Mính tâm tư nhất thời chìm xuống, ngũ tạng lục phủ lại như là kết băng khối. Nàng biết Sở Hy Thanh lời nói một chút cũng không giả. Sở Hy Thanh võ đạo đã đến trình độ này, lại không sợ hãi quần công, không cần quan tâm chân nguyên tiêu hao. Cái này con hoang nếu như nhất tâm nhất ý muốn giết chết nàng, như vậy dù là ở Đại Ninh Kinh Thành, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được nàng. Chỉ chốc lát sau, Sở Hy Thanh từ trong hư không thoát ly, trở lại hư không trong vách. Hắn đứng ở trên một đỉnh núi, tựa như cười mà không phải cười nhìn Mạc Sĩ La Hầu cùng Sở Mính hai người đi xa phương hướng. Cũng chỉ chốc lát sau, một vệt kim quang từ chân trời thiểm thệ mà tới, đi tới Sở Hy Thanh bên cạnh người. Đó là Lục Loạn Ly. Nàng điều động dục nhật thần chu, lơ lửng ở giữa không trung. Xem ra ngươi chuyện bên này cũng đã làm thỏa đáng. Lục Loạn Ly trên dưới đánh giá một phen Sở Hy Thanh, lại đi về phía nam mặt phương hướng liếc mắt nhìn, lập tức lắc lắc đầu. Ta là thật không rõ, ngươi trực tiếp giết nàng không phải, vì sao phải phí nhiều công sức? Sở Hy Thanh nghe vậy bật cười. Đây là ta nhai tí bí nghi, trừng mắt tất báo, tất cả nhục ta người, bắt nạt ta người, hại ta người, đều gấp 10 lần xin trả. Cũng là bởi vì bộ thân thể này nguyên chủ tâm nhãn quá nhỏ, làm vì lúc trước chôn sống một chuyện, oán niệm tùm tại ngực. Sở Hy Thanh ban đầu từ mộ bên trong lúc đi ra, thường xuyên mơ tới bị người nhấc vào trong quan tài tình cảnh đó. Sau đó bị ác mộng thức tỉnh. Hắn đến nay đối với trong mộng chính mình oán hận cùng lửa giận trí nhớ lo lắng mới. Không thể quên hoài. Ngoài ra, Sở Hy Thanh lời nói hơi chậm lại. Khóe môi khẽ nhếch. Ta đối với một con nhất phẩm thượng cấp độ. Nắm giữ thần ý xúc tử đao. Mà còn có lên cấp khả năng sát thi. Vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Sát thi. Lục Loạn Ly vẻ mặt sững sờ. Ánh mắt kinh sợ. Ý của ngươi là cái kia cẩu hoàng đế có thể sẽ đem Sở Mính luyện thành sát thi. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Sở Mính nhưng là hắn thân ngoại sinh. Không như vậy, hắn làm sao tránh khỏi vô tướng thần tông cấm pháp hạn chế. Nắm giữ thần ý xúc tử đao. Sở Hy Thanh sắc mặt bình thản. Hắn đem huynh đệ của chính mình tàn sát hết sạch. Ngay cả mình hoàng hậu cùng thái tử cũng có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Huống hồ một cái ngoại sinh nữ. Ta đoán cái này cẩu hoàng đế đều đã làm vì Sở Mính chuẩn bị kỹ càng nghĩa địa cùng quan tài. Làm cho nàng lấy thống khổ nhất, không cam lòng nhất phương thức chết đi. Kiến Nguyên đế sẽ đưa nàng chôn sống. Lục Loạn Ly thoáng suy nghĩ. Cảm giác khả năng này rất lớn. Nàng ánh mắt lóe lóe. Cụ thể sẽ là vào lúc nào? Hy Thanh ngươi có biện pháp khống chế thi hóa sau khi Sở Mính? Có bao nhiêu chắc chắn? Lục Loạn Ly trong lòng không khỏi bay lên mấy phần mong đợi. Cái này liền chẳng trách Sở Hy Thanh mấy tháng này đối với Sở Mính không hỏi không nghe thấy. Lần này còn có ý phóng thích Sở Mính thoát đi. Đây chính là hắn nhai tí bí nghi sao? Quả nhiên là trừng mắt tất báo. Cái này phải xem Kiến Nguyên đế cùng Sở Mính. Đối với ta sợ sệt đến mức nào? Bọn họ áp lực càng lớn. Ta vừa lòng đẹp ý thời gian liền càng nhanh. Sở Hy Thanh lắc người một cái. Liền đến dục nhật thần chu trên. Cho tới khống chế Sở Mính phương pháp. Tự nhiên là 10 phần. Lại há có thể để Kiến Nguyên đế vừa lòng đẹp ý. Đúng rồi. Chúc mừng Loạn Ly. Hôm nay tấn thăng tam phẩm. Lục Loạn Ly rõ ràng đã dùng tam phẩm bí dược. Làm cho một thân khí huyết chân nguyên lượng lớn tản ra. Lục Loạn Ly lại nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nàng tấn thăng tam phẩm thời gian còn lạc hậu tại Bạch Tiểu Chiêu cùng Tiểu Tóc Húi Cua. Có cái gì tốt chúc mừng? Người đón lấy còn muốn đi nơi nào? Lục Loạn Ly liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh. Là muốn đi Quy Khư. Nàng đoán Sở Hy Thanh là phải đem Tiểu Tóc Húi Cua đẩy tới nhai tí chân linh vị trí. Mà ở Quy Khư, có ngày xưa bàn cổ điêu thành một cái nhai tí tượng. Nếu như có thể tìm được cái này cụ pho tượng. Chẳng những có thể để Tiểu Tóc Húi Cua được lợi không cạn. Sở Hy Thanh cũng như thế có thể có sở tiến ích. Lục Loạn Ly vừa vặn cũng muốn đi Quy Khư nhìn một chút. Nàng đã hoàn thành công thể lên cấp. Đón lấy đúng là có mấy phần kiên trì. Bồi Sở Hy Thanh chung quanh đi tới. Quy Khư khẳng định là muốn đi. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Bất quá tại cái này trước đó. Chúng ta trước tiên cần phải đi một chuyến thành Vọng An phụ cận. Nắm lấy ngày xưa Vũ Liệt Thiên Vương lưu lại một vài thứ. Lục Loạn Ly ánh mắt nghi hoặc. Các ngươi chuẩn bị thu lấy Vũ Liệt Thiên Vương bảo tàng. Nàng tâm tình đột nhiên liền gay gâu lên. Lục Loạn Ly biết Sở Hy Thanh đã nắm giữ Vũ Liệt Thiên Vương tòa kia bảo tàng phương vị cùng bí khóa. Nhưng mà cái này tiến vào bảo tàng chìa khóa. Lại ở Sở Vân Vân trong tay. Không có cái gì Liệt Vương bảo tàng. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Chỉ có một cái khi còn sống thường thắng không bại cô quân. Người đi nơi đó sau khi sẽ giật mình. Vũ Liệt Thiên Vương cùng hắn những kia thuộc hạ đối với cự linh căm hận cùng quyết tuyệt. Vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Hắn nguyên bản không nghĩ như thế sớm tiến vào cái kia nơi. Nhưng mà kế hoạch không kịp biến hóa. Sở Hy Thanh không thể không trước đem bên trong một món đồ bắt đến tay. Hết chương.